Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101. Trên tây lĩnh này bình đài rộng khoảng chừng 10 dặm, chia làm 10 địa vực, trong đó có nơi ở của 6 phái, chỗ ở cho bên ngoài thuê, còn có lôi đài luyện tập võ nghệ. Ở bên kia lôi đài luyện tập võ nghệ chính là phường thị. Muốn tới phường thị, trước hết phải đi xuyên qua lôi đài luyện tập võ nghệ. Lôi đài này tổng cộng chia làm 10 khu, trong đó bao gồm nơi biểu diễn, luyện khí, chế phù, luyện đan, so đấu, giảng pháp. Từng lôi đài đều có người tu tiên trúc cơ kỳ làm giám khảo, để cho những đệ tử muốn gia nhập 6 phái tự do lên đài biểu diễn. Lôi đài biểu diễn là nơi các đệ tử chứng minh thân phận. Phải có thân phận trong sạch, sau đó mới nộp phí dụng, tự giới thiệu mình, lên đài thể hiện bản lãnh của mình, sau đó giám khảo dưới đài sẽ bình phẩm chọn lựa. Luyện khí, chế phù, luyện đan là khảo hạch năng lực về những phương diện khác, giảng pháp là nơi các đệ tử kể lại kinh nghiệm tu luyện của mình, so đấu là so tài một chọi một, xem ai mạnh nhất. Sáu phái tuyển nhận đệ tử chia làm hai loại, một loại là đệ tử nội môn, tuổi tác không thể quá 20, trực tiếp gia nhập sáu phái tu tập tiên thuật, thứ hai là đệ tử ngoại môn, tuổi không thể quá 50, tu hành ở ngoại môn, học tập các loại tiên thuật pháp quyết. Nếu có biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội được chọn vào nội môn, như Kim Hâm Tử, huynh đệ Cốt Luân, Tử Lĩnh Tam Hùng, huynh đệ Lan Gia đều vô duyên tiến vào nội môn, chỉ là đệ tử ngoại môn, như Dư Tắc Thành, Lưu Thi Vận, Cốt Luân Tề Văn được tiến vào nội môn, có thể nói một bước lên trời, nhưng đừng tưởng rằng từ nay về sau mọi sự không cần lo. Hàng năm sáu phái đều đào thải một đám đệ tử nội môn biểu hiện không tốt, trục xuất bọn họ ra ngoại môn. Lúc Dư Tắc Thành đi ngang qua lôi đài, nhìn thấy trên những lôi đài này có người biểu diễn tài nghệ không ngớt, nhưng theo như lời bọn họ, đều là bậc trưởng bối truyền thụ dạy dỗ, không có chút tâm đắc của bản thân mình, các giám khảo dưới đài ai cũng cảm thấy buồn ngủ. Trên một lôi đài biểu diễn cạnh đó có một thiếu nữ đang thể hiện tài nghệ của mình. Nàng này có tướng mạo thanh tú, không kém hơn thiếu nữ chết trong tay Du Tắc Thành là bao, nhưng nàng mặc y phục vô cùng mỏng manh lộ liễu, còn diễm lệ hơn cả các cô nương hồng bài ở Yên Chi Lâu, có lẽ là muốn dựa vào nhan sắc xinh đẹp của mình khiến cho các vị giám khảo phải động lòng. Du Tắc Thành than một tiếng, thật ra Thạch Đại Phu ra sức đề cử mình như vậy, có khả năng rất lớn là muốn mượn chuyện này để kết giao với Hương Phi tiên tử. Nhã Hương có thể nói là người dẫn đường cho mình, nửa bán nửa cho mình phù đồ lục, lại giới thiệu Thạch Đại Phu cho mình quen biết. Thật sự là chiếu cố có thừa đối với mình, đáng tiếc lúc ra đi lại không gặp được nàng, chỉ có thể đợi đến khi mình thành công mới có thể báo đáp nàng. Chịu ơn người một giọt nước, đương nhiên phải báo đáp suối nguồn. Những lôi đài này sôi nổi nhất phải kể tới lôi đài so đấu, nơi này toàn là những người tu tiên muốn đi vào ngoại môn sáu phái. Bọn họ phần lớn tuổi tác đã qua 30, chỉ đánh vài chiêu đã dốc hết toàn lực quyết sinh tử. Tuy rằng đôi khi giám khảo sẽ ngăn cản, nhưng nếu tiên thuật quá mạnh, thỉnh thoảng vẫn có người chết trên lôi đài, chiến đấu máu tanh như vậy vô cùng hấp dẫn, vô số người tu tiên vây quanh lôi đài trầm trồ khen ngợi ủng hộ hoặc là rất giận thóa mạ châm chọc, Dư Tắc Thành xem một hồi không muốn cất bước rời đi. Mãi đến khi một người tu tiên bị đối phương dùng hỏa cầu đốt chết, Lưu Thi Vận mới nói, ca ca. Chúng ta đi thôi, lôi đài này rất tàn khốc, chúng ta đi mua đồ đi thôi. Lúc này Dư Tắc Thành mới chịu rời khỏi với vẻ luyến tiếc, đi tới phường thị. Phường thị thoạt nhìn rất giống một thôn nhỏ, toàn bộ phường thị cũng chỉ có một con đường chính mà thôi. Con đường này nằm theo phương hướng đông tây, hai bên đường phố xây dựng hàng chục cửa hàng rất lớn. Những cửa hàng này có cái là ba tầng bằng đá rộng mênh mông, có cái chỉ là một căn nhà nhỏ mà thôi, thật là không đồng đều. Phường thị này cũng chỉ là phường thị tạm thời. Cửa hàng ba tầng bằng đá phú quý vô cùng, cũng chỉ có môn phái tu tiên có lai lịch hoặc là gia tộc quyền quý mới xây dựng quy mô như vậy. Những cửa hàng phòng nhỏ bằng gỗ là của tán tu hoặc gia tộc tu tiên trong sáu phái thuê buôn bán kiếm lời. Đại đa số đều là mua bán nhỏ, dược liệu, phù triện, cùng với pháp khí. Cũng có một gian ngũ hành thư điếm chuyên môn bán pháp quyết sơ cấp và hai gian tửu lâu thuận tiện cho người tu tiên ăn uống sinh sống hàng ngày. Những cửa hàng này ở những khu vực cách xa nhau, còn có vô số quầy hàng nhỏ chuyên môn dành cho những người tu tiên nhất thời nảy lòng tham muốn bày bán ở lại. Chỉ cần nộp lên cấp quản lý sáu phái ở đây một viên linh thạch hạ phẩm, người từ ngoài tới có thể bày bán cả ngày ở khoảng đất trống hai bên sườn mà không bị bất cứ ai quấy nhiễu. thậm chí trong lúc bày bán còn có thể được các đệ tử sáu phái bảo vệ, không cần sợ hãi có cừu nhân sẽ nhân cơ hội trả thù. Những quầy hàng nhỏ như vậy có khoảng chừng hơn 100 cái. Người tu tiên nộp một viên linh thạch, sau đó được phân quầy hàng, trải da thú trên mặt đất sau đó bắt đầu bày bán. Chủ nhân của những quầy hàng này chia làm hai loại người, một loại ngồi trước quầy hàng của mình, không nhìn những người khác, cũng không trả lời, ai muốn mua thì cứ mua. Một loại ra sức thét to, thổi phồng hàng hóa của mình, chẳng khác gì những tiểu thương ở thế tục, Dư Tắc Thành thấy vậy ngạc nhiên không thôi. Lưu Thi Vận nói, thật ra chuyện này rất bình thường, những người không phản ứng đều là người tu tiên, đến đây chỉ là tùy tiện bán cho vui. Dù mua hay không, bọn họ sẽ không làm mất thân phận, những kẻ lớn tiếng rao bán đều là tiểu thương do sáu phái tạm thời thuê mướn. Những người tu tiên không có thời gian buôn bán những thứ này bèn thuê một tiểu thương tạm thời rao hàng cho mình, bán ra được bao nhiêu sẽ có hoa hồng thưởng cho nên bọn họ mới có thể rao hàng liều mạng như vậy. Dư Tắc Thành nhìn một hồi, lúc này mới hiểu ra, bèn hỏi, Thi Vận, làm sao muội biết được? Lưu Thi Vận đáp lại, trước kia muội đã tới nơi này, nghe Tuyền Cơ tỷ tỷ giới thiệu. Hai người tiến vào phường thị, quả nhiên bên trong hàng hóa rất nhiều, muốn mua thứ gì cũng có, tiên đan linh dược, pháp khí tiên quyết, linh trân dị bảo, tài liệu quý hiếm. Dư Tắc Thành nhìn đến nổi hoa cả mắt, trong đó có thư tập buôn bán tiên thuật pháp quyết, cự mộc thuật 30 linh thạch, hỏa cầu thuật 200 linh thạch, hồi xuân thuật 100 linh thạch, Dư Tắc Thành nhìn thấy lập tức muốn chọn lựa vài thứ. Lưu Thi Vận lôi kéo hắn, nói, đừng mua, đợi cho đại hội thăng tiên chấm dứt, chúng ta tiến vào nội môn, tiên thuật ở đó là miễn phí, mạnh hơn gấp trăm lần so với những pháp thuật cấp thấp này. Dư Tắc Thành gật gật đầu, dập tắt ý nghĩ mua pháp thuật. Những phường thị này đã được quy hoạch rất chỉnh tề, tiểu thương ở hai bên đường lớn, ở giữa là lối đi, đột nhiên Dư Tắc Thành nhìn thấy một người quen. Người nọ chính là Bạch Hà Tích, là y từng cho Dư Tắc Thành hỏa phù, đưa hắn tới thế giới người tu tiên. Dư Tắc Thành mừng rỡ, lập tức chạy nhanh tới, cung kính thi lễ hô, Bạch đại ca, xin chào, tiểu đệ Dư Tắc Thành xin có lễ. Bạch Hà Tích hiện tại mặc trang phục đệ tử nội môn Thủy Vân Tông, đang chấp hành nhiệm vụ môn phái, quản lý phường thị ở đây, nhìn thấy Dư Tắc Thành cũng tỏ ra mừng rỡ, nói, hảo, hảo huynh đệ, ta thấy thạch sư đề cử cho ngươi, ta cảm thấy vô cùng cao hứng. Hảo huynh đệ, rốt cục huynh đệ ta cũng có một ngày như hiện tại, ta đang chấp hành nhiệm vụ môn phái, không thể cùng ngươi tán gẫu nhiều, chờ một lát ta sẽ tìm ngươi tâm sự, nói xong đưa ra một con hạt giấy, để đến lúc đó liên hệ. Dư Tắc Thành nhận lấy bảo Lưu Thi Vận bên cạnh, đây là đại ca của ta, muội cũng gọi là đại ca. Lưu Thi Vận lập tức nhu thuận thi lễ, Bạch sư huynh, xin chào. Dư Tắc Thành nói, kêu là đại ca. Lưu Thi Vận sửa lại, Bạch đại ca. Bạch Hà Tích nhìn thấy Lưu Thi Vận chỉ nhướng mày, nói, sư muội không cần khách sáo. Lúc này ở một phía của phường thị truyền đến tiếng cãi nhau ầm ầm huyên náo, Bạch Hà Tích vội vàng nói với Dư Tắc Thành, không xong, bên kia có việc, ta phải đi trước, một lát sau ta sẽ tìm đệ. Nói xong vội vàng vọt qua đó duy trì trật tự. Dư Tắc Thành thấy y thật sự bề bộn nhiều việc bèn tiếp tục đi tới. Lúc nào phía trước có một cửa hàng cỡ lớn, khiến cho Dư Tắc Thành chú ý, cửa hàng này có tên là Bổ Thiên Thần Các. Cửa hàng này chính là một trong nhiều cửa hàng của Bổ Thiên Các mở ra ở nơi này. Bổ Thiên Các là một trong 800 bàn môn, thuộc về môn phái trung đẳng, hùng mạnh hơn gấp 10 lần so với thế lực của 6 phái. Bổ Thiên Các chuyên về luyện khí luyện kiếm, sở trường nhất chính là sửa chữa tu sửa pháp bảo phi kiếm tàn khuyết hư hỏng. Đạo pháp của bọn họ lấy ý đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu làm đầu, cho rằng vạn vật đều không trọn vẹn, đều có thể sửa chữa. Trong quá trình tu sửa đó khiến cho bản thân mình viên mãn, tu luyện tìm kiếm con đường thiên đạo của mình, cuối cùng tu sửa mình hoàn mỹ là có thể phi thăng tiên giới. Phái này được xưng là trời sinh đất bỏ, không có gì là không tu sửa được. Các nơi phường thị cỡ lớn đều có đệ tử của họ mở cửa hàng. Nhìn thấy cửa hàng này, Dư Tắc Thành nhớ tới trên người mình còn có Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm, Ngũ Thải Tử Tước Y rách nát lấy được của Lý Dạ Bạch, để xem nơi đây có thể tu sửa được không. Vì thế Dư Tắc Thành đi vào cửa hàng, chỉ thấy có 6-7 người đang xếp hàng chờ. Trong cửa hàng có hai người, một người là một lão nhân ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, một người khác là đệ tử của lão, là trưởng quầy đang tiếp đãi khách nhân. Trưởng quầy trẻ tuổi này nghiệm xem những pháp khí mà khách nhân cần tu sửa. Có thứ, y tiếp nhận ngay, hẹn ngày giao trả, có thứ không đáng để sửa chữa, bèn trực tiếp từ chối, rất nhanh đã đến lượt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lấy Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm cùng với Ngũ Thải Tử Tước Y rách nát ra, đưa cho vị trưởng quầy trẻ này xem thử. Trưởng quầy nhìn thoáng qua ngũ thải tử tước y sau đó lắc đầu nói, thứ này không đáng để tu sửa, phí tu sửa của nó có thể mua lại một món pháp y mới không kém. Sau đó nhìn phi kiếm một lúc, quay sang lão nhân bên cạnh nói, sư phụ, thứ này không tồi, đáng để người động thủ. Lão nhân mở bừng mắt, đi tới tiếp nhận phi kiếm, bắt đầu quan sát cẩn thận. Hẳn là tu vi của lão đã đạt tới trúc cơ, Bổ Thiên Các là môn phái ở cổ tầng địa vực, cách xa nơi đây vô cùng. Chỉ là một tiên hội tuyển nhận đệ tử ở tận Thiên Nam, bọn họ cũng phái đệ tử trúc cơ kỳ tới đây tranh thủ, có thể thấy được thực lực của Bổ Thiên Các hùng hậu tới mức nào. Lão nhân nhìn phi kiếm, thật lâu không nói, sau đó đột nhiên lên tiếng nói, món hàng này ta nhận, đây là phi kiếm bị huyết cương quyết của Vô Thượng Thiên Đạo Tông làm ô uế. Vô Thượng Thiên Đạo Tông đã diệt phái 500 năm, đệ tử thưa thớt, còn có thể nhìn thấy phi kiếm trúng phải huyết ô của bọn họ, cũng đáng để ta ra tay. Lão nhân vừa mở miệng đã nói trúng nguyên nhân phi kiếm bị tổn hại, lập tức Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi. Lão nhân này thật là có thực lực, không thể coi thường, không biết lão có thể nhìn thấu mình tu luyện huyết cương quyết hay không? Không thể, hẳn là không thể, Tùng Tuyền chân nhân, Tẩy Tâm chân nhân không thể nhìn thấu, hẳn là lão cũng không thể nhìn thấu. Hóa ra Vô Thượng Thiên Đạo Tông đã diệt phái 500 năm. Từ khi tu luyện Vô Thượng Thiên Đạo huyết cương quyết, nhận được ích lợi rất nhiều. Dần dần trong lòng Dư Tắc Thành sinh ra hảo cảm với Vô Thượng Thiên Đạo Tông. Giờ đây nghe được tông phái này không ngờ đã diệt vong, trong lòng hắn nảy sinh cảm giác khó tả bằng lời, đột nhiên cảm thấy hơi lành lạnh. Lão nhân tiếp tục nói, kiếm này trị giá 3.000 linh thạch, tu sửa kiếm này cần 500 linh thạch. Dứt lời lão nhân không nói thêm gì nữa, Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, lấy trong túi trữ vật ra 500 linh thạch. Hiện tại có Lưu Thi Vận bên người, sao có thể tỏ ra keo kiệt. Hắn dứt khoát lấy ra 5 viên linh thạch trung phẩm đưa cho lão nhân, bên cạnh trưởng quầy liền thu lấy, lão nhân xoay người cầm kiếm tiến lên lầu. Bí pháp tu sửa phi kiếm chính là bí truyền độc nhất vô nhị, sao có thể tiến hành trước mặt những người khác được. Trưởng quầy rót cho hai người hai chén trà thơm, nói, xin hai vị chờ một chút, cũng phải mất thời gian chừng 3 khắc mới có thể tu sửa xong xuôi. Lúc này cũng không có ai khác tiến vào, Dư Tắc Thành bèn cùng y nói chuyện phiếm. Tên trưởng quầy này kiến văn quảng bác, mồm miệng lanh lợi, nói chuyện rất khéo, chỉ nói mấy câu liền gợi lên hứng thú của người đối diện, kể cho bọn họ nghe những truyền thuyết khắp Thiên Nam Địa Bắc. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 3 khắc trôi qua, đột nhiên từ bên ngoài cửa hàng có 4-5 người tiến vào, trong đó người cầm đầu đi giữa ước chừng hơn 21, mặt hơi gầy, anh tuấn vô cùng, phía sau có vài người đi theo, rõ ràng Liễu Tuyền Cơ cũng có mặt trong đó. Lưu Thi Vận nhìn thấy bọn họ, bèn đứng lên nói, xin chào Thủy Sư Huynh, Liễu Tỷ Tỷ, Tắc Thành Đại Ca, đây là Thủy Tiệm Sinh Sư Huynh. Người nọ gật đầu chào Lưu Thi Vận và Dư Tắc Thành, nói, không ngờ rằng lúc này gặp được Lưu Sư Muội, thật sự là trùng hợp. Ngươi chính là Tắc Thành sao, ta đã nghe Hải Thiên Sư Huynh nói qua về ngươi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Sau đó quay sang thi lễ với trưởng quầy, nói, xin hỏi tôn tiền bối có thời gian hay không, tại hạ có việc muốn hỏi tiền bối. Trưởng quầy đáp lại, Thủy thiếu trưởng môn chờ một lát, sư phụ lập tức sẽ ra đến. Dư Tắc Thành vừa nghe lời nói này lập tức thoáng động trong lòng, Thủy thiếu trưởng môn. Chẳng lẽ y là con trai của Thủy Vân Tông môn chủ, tu vi của người này đã là trúc cơ, tuy rằng mới vừa rồi nho nhã lễ độ, nhưng từ trong tiềm thức Dư Tắc Thành cảm nhận được y có một tia địch ý với mình, còn có tình cảm ôn nhu của y đối với Lưu Thi Vận. Cái gì mà có việc cần hỏi, mục đích y vào đây 8 phần chính là vì Lưu Thi Vận. Quả nhiên sau khi tiến vào, y cùng Lưu Thi Vận nói chuyện phiếm không ngừng. Liễu Tuần Cơ đột nhiên nói, a, sư thúc, lúc tiểu điệt tới thấy dường như sư tổ đang tìm người, vừa rồi quên nói cho người biết, không biết có chuyện gì. Lưu Thi Vận vừa nghe, nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, sau đó nói với hắn, ca ca, sư phụ tìm muội, muội lập tức quay về xem sao. Ngày mai muội lại tới tìm huynh. Đúng lúc lão nhân này tu sửa phi kiếm xong, đi xuống thang lầu, trung tay lên một cái, Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm bay đến bên cạnh Dư Tắc Thành, phi kiếm này đã khôi phục lại bình thường, kiếm dài 1 thước 3 tấc toát ra hào quang như ánh trăng long lanh, một long ảnh mơ hồ ẩn hiện bên trong phi kiếm, xinh đẹp vô cùng. Lưu Thi Vận nhìn chăm chú phi kiếm, cất tiếng khen, đẹp quá, rất đẹp, sau đó ra sức lắc đầu, giống như muốn xua ý nghĩ này ra khỏi đầu, động tác này đáng yêu vô cùng, không được, muội phải đi rồi, tái kiến ca ca. Tái kiến Thủy Sư Huynh, Liễu Tỷ Tỷ. Nói xong sải bước chạy ra cửa hàng, chạy về phía nơi ở của 6 phái, Lưu Thi Vận và Dư Tắc Thành nói mấy câu đó. Du Tắc Thành nhìn như vô ý, thật ra vẫn chú ý phản ứng của Thủy Tiệm Sinh. Quả nhiên sau khi Thủy Tiệm Sinh nghe xong mấy câu nói đó tuy rằng sắc mặt bất động, nhưng khóe mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành toát ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Phi kiếm tu sửa xong xuôi, Dư Tắc Thành rời khỏi cửa hàng, trước khi đi còn khách sáo cáo biệt cùng mọi người. Thủy Tiệm Sinh cũng chỉ khách sáo trả lời, Liễu Tuyền Cơ lạnh như băng giá, không thèm đáp lại Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành đi ra cửa hàng, không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng. Còn chưa tiến vào sáu phái đã kết hạ cừu gia như vậy, mình chỉ muốn lặng lẽ cầu đạo nhưng không thể nào vứt bỏ mọi việc. Hồng Nhan Mỹ Nữ thật sự là kẻ gây tai họa, những lời này quả thật cổ nhân không gạt ta, nhưng đấu chí của Dư Tắc Thành sung mãn vô cùng. Thiếu môn chủ ngươi có năng lực thế nào, làm sao có thể ám sát sau lưng ta, dù sao Thủy Vân Tông này cũng không phải là nhà của một mình ngươi, trên người mình có ba đại tuyệt học, chỉ cần cho mình thời gian. Dư Tắc Thành này sẽ không sợ ai cả. Trăm ngày sau, khi Tử Giao Liệt Diễm Kiếm, Kim Cương Sử, Đài Sen Lục Phẩm luyện chế hoàn thành, Dư Tắc Thành có lòng tin một mình có thể đấu với bất cứ cao thủ nào dưới trúc cơ kỳ. Dư Tắc Thành lang thang một mình ở phường thị, đột nhiên phát hiện ra một mình hết sức thoải mái, muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, đây thật sự là tự do tự tại. Dư Tắc Thành quan sát khắp nơi, những quầy hàng này bán hàng hóa chênh lệch giá cả với nhau, có nơi giá thấp, có nơi giá cao, lại có những vật phẩm nhìn không biết tác dụng. Hiện tại pháp thuật mà Dư Tắc Thành muốn học nhất chính là Thủy Vân Thiên Giám Thuật. Biết được pháp thuật này hắn có thể phân biệt vật phàm, không đến mức đầu óc mờ mịt như hiện tại. Dư Tắc Thành cưỡi ngựa xem hoa, nhẫn nha dạo qua từng quầy một, Thiên Xảo Các, Tiên Phong Trai, Yêu Công Lâu. Đi một hồi Dư Tắc Thành tới trước một cửa hàng cỡ lớn, liếc mắt một cái chợt thấy Hoàng Kim Phi Sa mà mình đã từng gặp trên đường tới đây. Xe này đang ngừng bên ngoài cửa hàng, đây là thạch lâu ba tầng. Thoạt nhìn có khí thế lớn nhất nơi đây, hơn nữa thường xuyên có những người tu tiên khác ra vào không ngừng. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút rồi bước vào trong xem thử. Cửa hàng này có tên là Tứ Phương Tụ Bảo Trai. Sau khi tiến vào, Dư Tắc Thành chợt sững sờ. Trong này hình như là dùng trận pháp, vốn không gian chỉ rộng bao nhiêu đó, sau khi tiến vào lập tức thấy lớn hơn khoảng chừng 4 lần. Đây là hiệu quả của trận pháp không gian. Đại sảnh nơi đây rộng rãi sáng sủa, có thể chứa được mấy trăm người vẫn không cảm thấy chật chội, dùng gỗ tử đồng quý báu tạo ra một dãy quầy dài nối tiếp nhau, cùng với 7-8 mỹ nữ thị hầu mặc đồng phục màu xanh. Hết thảy những thứ này làm cho người ta có một cảm giác rung động trước khí thế lớn lao quý phái. Có hai mỹ nữ thị hầu trong sảnh đang giảng giải gì đó cho vài người tu tiên, có lẽ là khách nhân. Trên quầy bày biện rất nhiều loại vật phẩm, từ kiểu dáng mà xem hẳn là những thứ hữu dụng với người tu tiên. Từ các loại nguyên liệu cấp thấp nhất đến những phù triện pháp khí thường dùng nhất, tất cả cái gì cần có đều có. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, xem ra quả thật hắn đã tìm đúng chỗ. Đúng lúc này một mỹ nữ thị hầu đi tới, ân cần tiếp đón Dư Tắc Thành, làm cho hắn có cảm giác tự nhiên như ở nhà mình vậy. Nàng lấy vẻ mặt tươi cười hỏi, xin hỏi vị khách quan này muốn xem thứ gì, có muốn ta giúp đỡ giới thiệu một chút hay không? Hàng hóa ở Tứ Phương Tụ Bảo Trai tuyệt đối sẽ làm cho tất cả khách nhân hài lòng mà về. Dư Tắc Thành bất chợt nghĩ đến thần sắc hâm mộ của Lưu Thi Vận lúc nhìn thấy Thanh Long Nguyệt Hoa kiếm của mình, đáng tiếc nàng là Thủy Linh Căn, nếu không, mình đã cho nàng kiếm ấy. Ta muốn xem phi kiếm, phải là phi kiếm tam giai thích hợp với Thủy Linh Căn. Dư Tắc Thành thản nhiên nói, người hầu nghe nói lời ấy hơi sững sờ nhưng cẩn thận đánh giá lại khí thế của Dư Tắc Thành, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa. Nụ cười trên mặt nàng lại càng rạng rỡ hơn trước, nàng biết chắc chắn đã gặp phải khách hàng lớn cho nên vội vàng dẫn Dư Tắc Thành lui qua một góc, đưa vào phòng quý khách. Phòng quý khách bài trí khác với đại sảnh, chẳng những diện tích nhỏ hơn nhiều, hơn nữa còn bày biện một ít bàn ghế cổ kính, thanh lịch hào phóng, thoải mái an nhàn. Trong góc phòng có một lò hương, trong lò đang có một bó trâm hương đang chậm chậm cháy, khiến trong phòng tràn ngập linh khí thơm dịu. Một trung niên mập mạp, mặc y phục tơ lụa, cách ăn mặc chẳng khác viên ngoại địa chủ, thoạt nhìn có cảm giác như giàu bộc phát, tiến tới chắp tay nghênh đón. Mười ngón tay y đeo 10 chiếc nhẫn vàng, nổi bật vô cùng, mặt tươi cười nói, tại hạ là trưởng quầy Ngụy Anh Hùng của phân chi Tứ Phương Tụ Bảo Trai này, chẳng hay huynh đệ cao danh quý tánh. Dư Tắc Thành, kính ngưỡng đã lâu. Dư Tắc Thành khách sáo trả lời, nhận ra y chính là chủ nhân của Hoàng Kim Phi Sa kia, là Dư lão đệ, mời ngồi, mời ngồi, người đâu? Mang một bình ngân diệp trà thượng hạng ra đây. Ngụy Anh Hùng mời Dư Tắc Thành ngồi xuống, sau đó ra lệnh cho người hầu. Lão đệ có lẽ là lần đầu tiên đến bản lâu chăng? Ngụy Anh Hùng chờ cho Dư Tắc Thành ngồi yên chỗ, bắt đầu khách sáo hỏi. Nhãn lực của Ngụy trưởng quầy thật sự tinh tường, bản nhân đích thật là lần thứ nhất quang lâm Quý lâu. Du Tắc Thành khách sáo trả lời, có phải là lần đầu tiên đến bản lâu hay không, chuyện này không sao cả. Chỉ cần lão đệ đồng ý tới nơi này, đây là sự nâng đỡ đối với chúng ta. Ở tứ phương tụ bảo trai thứ gì cũng có, uy tín của bản lâu trên con phố này tuyệt đối là số một số hai, nếu bản lâu cũng không thể khiến lão đệ hài lòng, như vậy những cửa hàng khác lại càng không cần xem nữa. Ngụy Anh Hùng nói với vẻ hết sức tự tin, lúc này, có một người hầu bưng một ấm trà và vài cái chén đến. Còn chưa đến gần hai người, một cổ trà hương thanh nhã đã phiêu tán đầy phòng. Đây là ngân diệt trà do Linh Đan Tông đặc chế, những nơi khác cũng không dễ gì tìm thấy, chẳng những có mùi thơm ngát vô cùng, hơn nữa còn có thể khiến cho tinh thần người uống sảng khoái gấp trăm lần. Lão đệ hãy nhấm nháp một chút trước đã. Ngụy Anh Hùng chờ người hầu dọn dẹp trà cụ xong trở xuống lầu, trước hết tự đắc khẽ hóc một ngụm trà nhỏ, cười nói đầy hàm ý. Dư Tắc Thành nhìn chén trà thơm trước mắt, cầm lên uống một ngụm, lập tức cảm thấy miệng đầy hương khí, một cổ linh khí xông thẳng vào đan điền. Dư Tắc Thành không khỏi tấm tắc khen, trà ngon, quả thật là trà ngon. Ngụy Anh Hùng cười, gương mặt béo núc ních của y lập tức biến hình, nếu không cẩn thận quan sát sẽ không thấy mắt của y nằm đâu cả. Y lại nói, trà này ở đây chúng ta cũng có bán, chia làm hai loại cao, thấp. Loại cao có giá 100 viên linh thạch một lạng, đóng gói tinh tế, chất lượng thượng thừa, nếu dùng làm tặng lễ tuyệt đối đáng giá. Loại kém hơn có giá 20 viên linh thạch một lượng, đây là để cho mình uống. Tuy rằng phẩm chất không được bằng nhưng mình uống, chú ý nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa nó chứa linh lực sung túc, đối với tu hành rất là có lợi, không nói gạt ngươi, chúng ta đang uống chính là loại trà này. Ngụy Anh Hùng quả nhiên là đại hành gia về buôn bán, vừa nói đã khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, bất giác quên cả trà ngon này rất đắt. Ngụy Anh Hùng nhìn ra Dư Tắc Thành có lòng mua, bèn chuyển đề tài, được rồi, chúng ta làm chánh sự trước đã, mời sang bên này. Nói xong đưa Dư Tắc Thành sang một bên, lấy ra bốn hộp gấm nói, đây là phi kiếm phù hợp điều kiện mà ngươi muốn mua, đều là phi kiếm tam giai hệ thủy. Sau đó mở ra một lượt, chỉ thấy trong hộp ánh kiếm lập lòe, bốn thanh phi kiếm hình dáng kỳ lạ xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Ngụy Anh Hùng nói, kiếm này chính là nhược thủy kiếm. Dùng 10 loại nhược thủy trong thiên hạ tế luyện mà thành, chính là bí pháp của thiên hà kiếm phái một trong thượng môn luyện ra, có 3 loại tiên thuật, UV lực cực kỳ hùng mạnh, trị giá 6.000 linh thạch. Thanh nà tên là Cẩm Lý Lãng Ba Kiếm, chính là Cẩm Lý nhất tộc thuộc loài thủy quái ở Thương Khung Hải luyện ra, có 2 loại tiên thuật, nhưng nếu sử dụng ở dưới nước lại có thêm tác dụng hùng mạnh hơn nữa, trị giá 4.000 linh thạch. Thanh này tên là Tử Cẩu Phiên Giang Kiếm. Tử Cẩu chính là vô giác danh cẩu, thuộc long tộc, lúc còn nhỏ gọi là giao long, sau khi trưởng thành gọi là rồng. Kiếm này là tiên kiếm dùng vẫy của Tử Cẩu luyện chế, là do cao nhân của Bắc Hải Bất Dạ Thành luyện chế mà thành, trị giá 3.000 linh thạch. Cuối cùng thanh này tên là Băng Tinh Thiên Thành Kiếm, là phi kiếm băng tinh do vạn niên băng tuyết của Băng Tuyết Thần Cung tự nhiên hình thành, trị giá 3.000 linh thạch. Những phi kiếm này đều là tinh phẩm. Tắc Thành lão đệ, ta thấy ngươi cũng là nhân vật anh hùng, hãy chọn mua một trong những thanh kiếm này đi. Chính mình sử dụng đánh đâu thắng đó, tặng cho giai nhân lập tức giành được nụ cười của giai nhân, phi kiếm này chắc chắn là đáng giá. Những phi kiếm này, thanh rẻ nhất cũng là 3.000 linh thạch. Dư Tắc Thành muốn lui bước, bất chợt nhìn thấy ánh mắt Ngụy Anh Hùng lộ vẻ giễu cợt, dường như y cho rằng nhất định Dư Tắc Thành mua không nổi những phi kiếm này, muốn trêu cợt Dư Tắc Thành một phen. Cho dù là Dư Tắc Thành đã trở nên lão luyện nhưng cũng chỉ là một thiếu niên. Hôm nay vì chuyện Lưu Thi Vận hắn đã cảm thấy áp lực vô cùng đè nặng lên người, kỹ nhất là người khác khinh thường mình. Dư Tắc Thành khẽ mỉm cười, nhìn trúng Tử Cầu Phiên Giang Kiếm. Tử cầu này cũng là long, hiện tại mình có Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm, Tử Giao Liệt Diễm Kiếm, Đấu Long Thiên Cương Kiếm đều có liên quan tới long, vậy hãy mua thanh này. Dư Tắc Thành lấy trong túi trữ vật ra 1.000 linh thạch hạ phẩm, 20 linh thạch trung phẩm đưa cho Ngụy Anh Hùng, nói, ta lấy thanh này. Lập tức Ngụy Anh Hùng lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa hâm mộ khiến cho Dư Tắc Thành cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ngụy Anh Hùng thu lấy linh thạch, đưa phi kiếm cho Dư Tắc Thành, sau đó lại đưa ra 3 tấm phù lục nói, đây là tiên thiên nhất khí minh chiếu thuật, tuyệt học của Tử Phủ Nhất Khí Tông, có thể giám định vật phẩm, xem như lão phu tặng cho tiểu huynh đệ. Đây là 3 lượng ngân diệp trà cũng tặng cho tiểu huynh đệ, lúc nhàn rỗi không có việc gì uống chơi. Đây là quý khách kim bài của tứ phương tụ bảo trai chúng ta. Từ hôm nay trở đi, tiểu huynh đệ ngươi chính là khách nhân hoàng kim danh dự của tứ phương tụ bảo trai.

có thể hóa một luồng hơi nước tạo thành tử cầu tiến hành công kích trên phạm vi rộng. Tiên thuật thứ hai tên là phiên giang đảo hài, có thể hình thành một cuộn sóng công kích đối phương. Tiên thuật thứ ba tên là đạp lãng tầm xa, điều khiển thuật này có thể đạp sóng mà đi, ở trong nước không cần hô hấp, như đi trên đất bằng. Còn lại một tiên thiên nhất khí minh chiếu thuật, suy nghĩ lại, Dư Tắc Thành bèn sử dụng trên Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm dụng. Lập tức hắn cũng biết được hết thảy tư liệu về Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm. Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm chỉ có hai tiên thuật, tuy rằng phi kiếm tiên thuật không khác nhau nhiều, nhưng cả hai tiên thuật này đều rất hùng mạnh. Tiên thuật thứ nhất tên là Thanh Long Thám Trảo, có thể cắt đứt liên hệ giữa phi kiếm hoặc là pháp khí của đối phương và chủ nhân của nó trong chiến đấu, sau đó bắt lấy. Tiên thuật thứ hai tên là Nguyệt Hoa Thiên Thành, có thể thông qua phi kiếm này dẫn ánh trăng nhập thể vào đêm trăng tròn, hấp thu toàn bộ ánh trăng trong phạm vi trăm dặm. Tuy rằng hiệu quả của nó yếu hơn rất nhiều so với bổ tủy ít nguyên thần đan, nhưng có thể sử dụng lâu dài, cứ có trăng tròn là có thể sử dụng, đối với người tu tiên đây mới là tiên thuật hùng mạnh nhất. Đáng tiếc hôm nay là đầu tháng 3, không có chút ánh trăng nào, nếu không Dư Tắc Thành muốn thử nghiệm ngay tức khắc. Được rồi, việc này coi như đã xong, bây giờ xử lý tới chính sự. Dư Tắc Thành bắt đầu nuôi dưỡng hoa tiên tử trong Thanh Long Nguyệt Hoa Kiếm, sau đó bắt đầu công việc như thường lệ trong một ngày. Hắn lấy tử giao liệt diễm kiếm ra, bắt đầu nuôi dưỡng lục tí bạo viên, sau đó lại lấy kim cương sử ra nuôi dưỡng song đầu phong lan, lại lấy đài sen lục phẩm ra nuôi dưỡng lợi trảo thổ cẩu. Tuy rằng hiện tại tu vi của hắn đại tăng nhưng làm xong những chuyện này cũng mất hết hai canh giờ. Rốt cục toàn bộ chấm dứt, Dư Tắc Thành uể oải vương vai một cái, xem ra trăm ngày sau sẽ rất mệt mỏi. Lúc này đang thả lỏng nghỉ ngơi, bất chợt Dư Tắc Thành cảm nhận được thân thể của mình lại cường kiện thêm một phần. Xem ra đây là tác dụng của bổ ủ y ít nguyên thần đan, bổ tủy có lẽ chính là như vậy. Tác dụng của thuốc này vẫn chưa hoàn toàn biến mất, xem ra cần phải chờ 10 ngày sau mới có thể ăn viên bổ tủy ít nguyên thần đan tiếp theo. Tu luyện chấm dứt, Dư Tắc Thành bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm ngủ thật ngon, ngày hôm sau Thái Dương còn chưa dâng lên, Dư Tắc Thành đã leo lên nóc nhà, hấp thu tia nắng Thái Dương đầu tiên. Tuy rằng hiện tại Dư Tắc Thành tu luyện công pháp đã không cần hấp thu khí thuần dương, nhưng Dư Tắc Thành đã thành thói quen, mỗi ngày đều làm như thế cho dù không có tác dụng nhiều, có được một chút cũng tốt. Thái Sơn không cho đất vì thế mới có thể trở thành lớn, đại dương mênh mông do hơi nước tụ thành, vì thế mới có thể trở thành sâu. Tu vi đều là dần dần tu luyện mà ra, không có tích lũy làm sao có được huy hoàng. Mặt trời mới vừa dâng lên, lúc này một người xuất hiện ở trong đình viện, cầm đồng la trong tay đánh len ken liên tục ba lượt, sau đó lập tức nhìn thấy không ít cửa phòng mở ra. Lục tục có người đi ra chạy vào một đại sảnh, Dư Tắc Thành hiếu kỳ quan sát. Lưu Thi Vận xuất hiện, hô to, ca ca, ăn cơm, đó là tiếng thanh la báo hiệu ăn cơm. Nhanh lên đi chờ lát nữa thức ngon sẽ hết, Lưu Thi Vận đứng nơi đó gọi to Dư Tắc Thành, không hề kiên kỵ những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn nàng. Dư Tắc Thành cười, bay lên trời nhảy đến bên cạnh Lưu Thi Vận, sánh vai cùng nàng đi tới, nơi đó là một đại sảnh rộng lớn mênh mông. Có khoảng hơn trăm chỗ ngồi, ở trung tâm là một loạt thức ăn, một bên là một số đĩa ăn bằng kim loại, muốn ăn thứ gì là có thể tự mình qua đó lấy đĩa, sau đó tự do chọn lựa thức ăn. Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận ai nấy cầm lấy một đĩa bắt đầu chọn lựa thức ăn. Những thức ăn này đều là thức ăn thông thường, không phải loại thức ăn và rượu mà ngày hôm qua Bạch Hà Tích mời Dư Tắc Thành ăn, có hiệu quả tăng tiến linh lực. Bất quá thức ăn vô cùng phong phú, một nửa là các loại đồ chay như hoàng tinh, kỳ liên. Một nửa là các thức mặn như tay gấu, gân nai. Tuy rằng thể trạng Dư Tắc Thành gầy gò, nhưng cũng thuộc loại thích ăn thịt động vật, không có thịt là không được. Hắn cầm lấy một chiếc tay gấu to, một chén thịt kho lớn, lại lấy thêm một mâm thịt đầy tràn. Lưu Thi Vận chỉ lấy một ít đồ chay. Sau khi hai người lấy thức ăn xong, định tìm một chỗ yên lặng trong đại sảnh bắt đầu ăn. Lúc này có một nữ đệ tử hô, Thi Vận, lại đây nhanh lẹn. Thiếu nữ đang kêu gọi Lưu Thi Vận, bên cạnh nàng còn có ba thiếu niên, bọn họ ai nấy tinh thần hưng phấn. Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy huyết khí của bọn họ sung mãn hơn nhiều so với người bình thường. Lưu Thi Vận nhìn thiếu nữ kia đáp lại, không được, ta ăn cùng với ca ca. Nói xong nàng cùng Dư Tắc Thành đi tới một chỗ yên lặng bắt đầu ăn cơm. Thiếu nữ kia thấy không gọi được Lưu Thi Vận vô cùng tức tối, lập tức ngồi trên ghế nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm. Dư Tắc Thành hỏi, bằng hữu của muội phải không? Hay là muội cứ qua đó với nàng? Lưu Thi Vận tự hào trả lời, không được, nàng là như thế, nàng là công chúa Yên Quốc, tên là Phong Linh Tĩnh, nhưng tính cách và tên hoàn toàn tương phản. Tính cách của nàng nóng nảy nhưng hào sảng, muốn gì nói nấy, cũng là thuần linh căn giống như muội, là thuần hỏa linh căn cho nên tính tình mới nóng nảy như vậy. Bất quá nàng cũng rất thẳng thắn, đến mấy ngày nay rất hợp duyên cùng muội, chúng ta ở chung một phòng, muội là thủy khắc nàng là hỏa nên nàng rất nghe lời muội. Dư Tắc Thành nhìn ba thiếu niên còn lại, hỏi, ba người bọn họ cũng chính là ba thiếu niên nhất cấp tiên chủng khác phải không? Lưu Thi Vận gật đầu đáp lại, đúng vậy, thiếu niên ở giữa là tam vương tử của một quốc, tên là Phạm Đồng Du, là thuần phong linh căn vô cùng hiếm có. Tuy rằng y là vương tử, thật ra hoạt bát giống như hầu tử nhưng lại đáng ghét, thiếu niên bên trái cũng là người Thang quốc chúng ta, nhà y là vương gia giàu có ở Thang quốc, y tên là Vương Thư Nguyên, là hỗn độn linh căn, hơn nữa nghe nói còn có tuệ căn. Người này hết sức âm trầm lạnh lẽo, tâm cơ sâu thâm. Thiếu niên bên phải là người Thang quốc, tên là Thành Lam, xuất thân nghèo khổ. Nghe nói từng là một tên thất cái, là thuần một linh căn, tính tình ổn trọng ngay thẳng, không hề có tâm cơ. Lưu Thi Vận chậm rãi giới thiệu, lập tức tả rõ ràng lai lịch, tâm tính, linh căn của mấy thiếu niên này. Lúc này bất quá mới vài ngày, mấy người kia đã bị nàng tìm hiểu rõ ràng, có thể thấy được thủ đoạn ngoại giao của nàng rất khá. Dư Tắc Thành gật đầu, nhất nhất ghi nhớ những người này. Trong lúc hắn quan sát mấy người kia, đồng thời mấy người kia cũng đang nhìn hắn, Phong Linh Tỉnh tỏ ra tức giận bất bình, Phạm Đông Du nhìn Lưu Thi Vận sắc mặt Vương Thư Nguyên tỏ ra âm trầm, Thành Lam ngơ ngơ ngác ngác, từng người đúng như lời Lưu Thi Vận đã nói. Dư Tắc Thành khẽ gật đầu, lúc này hắn vừa định lấy Tử Cẩu Phiên Giang kiếm mà mình mua ra đưa cho Lưu Thi Vận, Lưu Thi Vận đã nói trước, ca ca, huynh xem đây là cái gì. Nói xong, nàng lấy trong đai lưng trữ vật ra một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này hoàn toàn có hình dáng như mây đen do một luồng hơi nước hợp thành, hơi nước vận chuyển bùng lên một chút cũng không ngừng. Kiếm thể hoàn toàn năng lượng hóa, đây là điểm đặc biệt chỉ có phi kiếm tứ giai mới có. Lưu Thi Vận nói, thanh phi kiếm này tên là Bách Thủy Hợp Ảnh Kiếm. Ngày hôm qua sư phụ thấy huynh có phi kiếm, muội không có nên cố ý cho muội. Sư phụ đã truyền thụ cho muội ngự kiếm tiên thuật, chỉ cần luyện thành muội có thể ngự kiếm phi hành, ngang dọc trên không, uy phong chẳng kém gì huynh. Cũng có thể dẫn kiếm nhập thể. Dư Tắc Thành cười nhìn, thanh này chính là phi kiếm tứ giai, có sư phụ quả thật rất tốt, Tử Cẩu Phiên Giang kiếm của mình tự nhiên không thể lấy ra nữa, chỉ tổ bêu xấu. Dư Tắc Thành nhìn Lưu Thi Vận, thiếu nữ này từng là nha hoàn của mình, từng cho rằng là nữ nhân của mình, mẫu thân mình cũng nhận thức về chuyện này như vậy, nàng cũng nhận thức về chuyện này như vậy. Tuy rằng đột nhiên hoàn cảnh cải biến, gà mái biến phượng hoàng, nhưng nàng cũng vẫn thích mình. Tuy rằng cảm giác thích này không biết sẽ duy trì tới khi nào, có thể bởi vì tương lai thực lực chênh lệch mà thay đổi hay không. Chuyện này trở thành gánh nặng lớn nhất trong lòng Dư Tắc Thành, nhưng hắn không thể buông bỏ. Chẳng lẽ nói ta không xứng với muội muội, hãy đi tìm thủy sư huynh của muội đi, con bà nó, vậy còn là người được sao, sống còn có ý nghĩa gì nữa. Không cần biết tương lai thế nào, những gì của mình tuyệt đối không thể cho người khác, thuộc về mình chính là của mình, cái gì thiếu môn chủ. Cái gì trúc cơ kỳ, dù cho xã thân này, dù là hoàng đế cũng phải kéo y xuống ngựa. Mình là một nam nhân, tuyệt đối không thể để cho người khác cướp mất nàng. Cho dù là mình không thích nàng tới mức như vậy cũng tuyệt đối không thể để đầu mình bị cắm sừng. Hơn nữa Thủy Vân Tông không phải người một nhà của y có thể định đoạt, còn có sự tồn tại của nhất hệ Bạch Đại Ca, tuyệt đối không thể bại bởi y. Người ta chỉ cần còn sống sẽ tranh khẩu khí. Nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất tuyệt đối không thể khinh thường buông bỏ. Chuyện này không phải so tu vi, so chân nguyên, không cần biết năng lực của muội lớn đến mức nào, muội cũng không tránh được. Hay là để ta tới, trước tiên hãy tạo ra một câu chuyện tình yêu thật đẹp, chuyện này đối với thiếu nữ nhỏ tuổi chắc chắn là hiệu quả. Dư Tắc Thành bèn nói, Thi Vọng, hôm qua ta có một giấc mơ, ta nằm mơ thấy muội nhưng... Nói tới đây Dư Tắc Thành đột nhiên thấy sắc mặt Lưu Thi Vận tái nhợt. Lưu Thi Vận nói, phái chăng muội muội đang chải đầu trong xe, huynh cầm kiếm ở phía sau muội chờ muội chải đầu xong, giống như muốn chuẩn bị giết muội, muội nhìn huynh, huynh nhìn muội, hôm qua muội cũng mơ như vậy, muội trở thành thiếu nữ bị huynh giết mà huynh đã kể cho muội nghe. Dư Tắc Thành lập tức há hốc mồm, hắn vốn chỉ muốn lừa thiếu nữ ngây thơ này, kết quả không ngờ Lưu Thi Vận thật sự nằm mơ như vậy, sắc mặt Dư Tắc Thành khẽ biến, bèn thuận theo giấc mơ của Lưu Thi Vận mà nói tiếp. Dư Tắc Thành nói, yên tâm đi, mộng chỉ là mộng, ta tuyệt đối sẽ không làm thương tổn muội, muội là tất cả của ta, không ai có thể cướp muội được, cho dù là Diêm Vương gia cũng không được. Trong khi nói những lời tâm tình mùi mẫn này, toàn thân Dư Tắc Thành đều trở nên tê cứng vì ngượng, nhưng Lưu Thi Vận quả thật mê mẩn những lời này, hoàn toàn bị cảm động. Thiếu nữ nào mà không hoài xuân, chuyện tình yêu đẹp như vậy, lời thề ước ngọt ngào như vậy, tuyệt đối là những thứ mà các thiếu nữ thích nhất. Ánh mắt Lưu Thi Vận nhìn Dư Tắc Thành ngày càng thay đổi, tình ý trong mắt nhanh chóng toát ra rào rạt. Đúng vào giây phút mùi mẫn lâm ly này, chợt trong đại sảnh có tiếng người hô. Tất cả tiên chủng chú ý, sau khi cơm nước xong xuôi có hoạt động tập thể, mọi người đều phải tham gia. Lúc này tất cả mọi người cơm nước xong xuôi, tập trung lại một chỗ, một lão nhân xuất hiện, nói, các ngươi hiện tại đã là thành viên sáu phái. Thân là người trong sáu phái, phải cống hiến vì môn phái, như vậy mới không làm thất vọng bản thân. Hiện tại các ngươi đã ăn điểm tâm xong, tất cả mọi người hãy đi theo ta. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là đưa nước đưa cơm cho các sư huynh đang chấp hành nhiệm vụ ở các nơi, không được xem đây là chuyện nhỏ, kẻ nào phạm sai lầm sẽ bị hủy bỏ tư cách tiên chủng. Cứ như vậy bọn Dư Tắc Thành được an bài nhiệm vụ. Dư Tắc Thành lặng lẽ quan sát, nhất cấp tiên chủng có 5 người, nhị cấp tiên chủng có 17 người, mình cũng ở trong số đó, tam cấp tiên chủng có tất cả 38 người, Cốt Luân Tề Văn cũng ở trong đó, hơn nữa lục tục vẫn còn có người gia nhập, có nam có nữ. Bọn họ đều là những tài năng trẻ thi triển bản lãnh trên lôi đài bên ngoài, được sáu phái lựa chọn. Đệ tử ngoại môn cũng không có mặt ở đây, bọn họ ăn cơm ở nơi khác. Nhiệm vụ của Dư Tắc Thành rất là đơn giản, chỉ là đưa nước uống tới cho các vị giám khảo lôi đài, sau đó tới giữa trưa hắn được tự do không còn nhiệm vụ gì khác. Dư Tắc Thành vừa đưa nước vừa quan sát lôi đài. Tính hắn kiên trì, lúc nào cũng cố công học tập người khác, Dư Tắc Thành thích nhất chính là so đấu lôi đài. Trên đó là chiến đấu thật sự, mặc dù có giám khảo bảo vệ nhưng tiên thuật hung ác, nháy mắt đã có thể phân sinh tử. Những kẻ lên đài chiến đấu đều là người tu tiên từ 20 tuổi cho đến 30 tuổi. Tuy rằng sáu phái tuyên bố dưới 50 tuổi đều có thể tham gia đại hội, nhưng sự thật những ai qua 30 tuổi rồi gần như không có cơ hội nhập môn. Những người này đại đa số tu vi đều là cảnh giới dẫn khí. Có một ít tiến vào cảnh giới thai tức, số người có pháp khí và phi kiếm chỉ lưa thưa không có mấy. Đại đa số bọn họ đều là tán tu, nếu như gia tộc bọn họ có thế lực hoặc là bản thân có thực lực, đã trúng cử vào sáu phái từ lúc trước 30 tuổi, hiện tại đâu cần phải lên đài liều mạng, bọn họ chỉ cần có thể tiến vào ngoại môn là đã thỏa mãn. Tuy rằng tu vi không cao nhưng mỗi người tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu, trong tay ai nấy đều có thủ đoạn riêng. Dư Tắc Thành nhìn bọn họ chiến đấu, chậm rãi tưởng tượng như là đối thủ của mình, chiêu tụ lôi thuật này làm sao để tránh né. Chiêu phi thạch quyết kia phải ứng đối ra sao? Nếu đối phương công kích như vậy làm sao để phòng ngự? Nếu là mình tiến công, nên làm sao để công kích? Dần dần Dư Tắc Thành phát giác ra không ai có thể chống đỡ được phi kiếm của mình. Chỉ cần dựa vào phi kiếm đấu Long Thiên Cương kiếm, hắn có thể đánh bại mọi người trên đài. Dư Tắc Thành chậm rãi nghiên cứu, không chút buông tha cơ hội gia tăng thực lực. Có câu là góp gió thành bão, chỉ có không ngừng nỗ lực mới có thể có được tương lai huy hoàng. Trong lần cuối cùng Dư Tắc Thành đưa nước, bất chợt hắn cảm ứng được Bích Thúy Chi Sâm trong cơ thể truyền ra cảnh cáo. Dư Tắc Thành lập tức thu lực hồn phách trở về đô thiên hồn giới của mình. Bên trong Bích Thúy Chi Sâm hết thảy bình thường, chẳng qua dường như hồn giới đang muốn nói với Dư Tắc Thành gì đó, dường như đang cảnh cáo Dư Tắc Thành một chuyện gì. Dư Tắc Thành dò xét khắp nơi, không có gì nguy hiểm, vậy thì có chuyện gì? Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn thoáng nhìn ra không gian vô hạn ở thế giới bên ngoài. Lập tức phát hiện tại ra xa xa trong không gian vô hạn, bên trong tử lôi vô hạn, mơ hồ dường như cũng có một vật, vật thể kia dường như cũng là đô thiên hồn giới, lại không giống đô thiên hồn giới, không có khí tức của hồn giới, nó toát ra khí tức tử vong, hình như là một vị ma thần rất lớn, cũng không thuộc về hồn giới của mình. Đô thiên ma thần kia dường như đang phi hành trên hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.